gocchuyenaudio.com, chỉ đến làm việc bỗng nhiên xuất hiện, có lẽ nàng đã sớm mất mạng. Sợ Kaka tự trách mình, nàng không cho phép mọi người nói hắn biết chuyện này. Có điều trong lòng vẫn cảm thấy buồn, bởi vì Kaka nuốt lời. Nhưng hôm nay, nhìn Kaka hoàn toàn khác trước đây, trong lòng thập công chúa không còn thấy buồn nữa. Kaka rất quan tâm nàng, lúc ấy có lẽ là còn nhỏ tuổi, sơ suất. Nàng đại nhân đại lượng tha thứ hắn rồi. Cách chương.